Chương 1744, 1744, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 4. Nghe được Mộ Vũ Hinh tra hỏi, Phong Diễn cười nhạt một tiếng, Hoàng gia Lâm Viên ngay tại kinh bên ngoài hơn 100 dặm hành cung chỗ, cũng không phải là rất xa, ta có hành cung xuất nhập lệnh bài, có thể tùy thời dẫn ngươi đi, vừa mới tuyết rơi rồi, chính là thưởng mai tốt thời gian. Tại kinh bên ngoài nghe được Phong Diễn, Mộ Vũ Hinh trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ sáng, nàng còn không có đi ra kinh thành, không biết bên ngoài kinh thành trời đất, đến cùng lại như thế nào một phen cảnh tượng đâu được. Nghĩ tới đây, Mộ Vũ Hinh nhìn Phong Diễn một chút, về sau dùng sức nhẹ gật đầu. Chúng ta liền đi thường mai, vừa vặn ta cũng nghĩ ra môn giải sầu một chút. Phong Diễn là cái hành động phái, vào lúc ban đêm hắn liền bắt đầu chuẩn bị, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Phong phủ quản gia đã chuẩn bị xong xe ngựa cùng hết thảy tùy hành vật dụng, Phong Diễn cùng Mộ Vũ Hinh đổi hành trang, ăn xong điểm tâm liền xuất phát. Một đoàn người ra phủ tướng quân, tổng cộng là một lớn một nhỏ hai cỗ xe ngựa, trước mặt xe ngựa tự nhiên là Phong Diễn cùng Mộ Vũ Hinh cưới, mà phía sau xe nhỏ chứa một chút vật dụng từ Linh Hương cùng tùy hành gã sai vật cùng một chỗ ngồi. Đột nhiên cùng Phong Diễn cùng một chỗ đơn độc ngốc ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Ngay từ đầu Mộ Vũ Hinh còn có chút khẩn trương, nhưng là Phong Diễn xốc lên cửa sổ xe vải mảnh, vừa đi vừa cho Mộ Vũ Hinh giảng giải kinh đô bách tính cùng kinh bên ngoài một chút phong thổ, chậm rãi Mộ Vũ Hinh liền không lại khẩn trương, ngược lại là vẻ mặt thành thật nghe Phong Diễn. Hắn cái này mấy chục năm vào Nam ra Bắc, biên quan tái ngoại tất cả đều đi qua, thấy sự tình không thiếu cái lạ. Nếu như có cơ hội, ta thật muốn tận mắt đi xem một chút ngươi nói cái kia phiến biển lớn màu đỏ. Còn có Vàng Châu Sơn Cốc nghe QNZ rất là thú vị. Mộ Vũ Hinh một mặt hướng tới thì thầm. Nghe được nàng, Phong Diễn có chút trong mắt, sẽ có cơ hội, người còn sống dài đằng đẵng, không phải sao ân. Mộ Vũ Hinh nhẹ gật đầu, trong thế giới này phổ thông tuổi thọ của con người đều là 1-200 tuổi, cho nên nàng thật sự còn có thời gian rất dài cùng tuổi thọ, đến từng cái thực hiện nguyện vọng của mình. Sắp đến rồi. Lúc này, Phong Diễn nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Nghe được Phong Diễn, Mộ Vũ Hinh lập tức ngồi ngay ngắn, bởi vì dọc theo con đường này, Phong Diễn đã nói cho Mộ Vũ Hinh, chỗ này hành cung cùng Hoàng gia Lâm Viên đều là có rất nhiều thủ vệ trấn giữ, dù sao cũng là hoàng thất địa phương, cho nên đi vào thời điểm, tất yếu cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu. Toàn bộ hành cung phi thường khí phái, cùng trong kinh thành Hoàng Thành so sánh cũng không kém bao nhiêu. Phong Diễn mang theo Mộ Vũ Hinh đến đi cửa cung, nhìn đến đây thủ vệ thế mà so ngày bình thường nhiều mấy lần. Lúc này Phong Diễn mới biết được nguyên lai là Huyện Quý Phi tối hôm qua liền đến nơi này, nàng cũng là tới thường mai. Mộ Vũ Hinh không nghĩ tới ở đây cú nở dê sẽ gặp phải Dương Nguyện. Nàng theo bản năng nhìn mình bên người Phong Diễn, lúc này Phong Diễn cũng là một mặt lãnh sắc, chú ý tới Mộ Vũ Hinh ánh mắt, hắn không khỏi nhàn nhạt mở miệng. Ngươi sẽ không cho là ta cùng Quý Phi nương nương là thông đồng a? Không có. Mộ Vũ Hinh thở dài, Phong Diễn nhìn cũng không giống là cái loại người này. Cùng Dương Nguyện so sánh, hiện tại Mộ Vũ Hinh ngược lại là càng tin tưởng Phong Diễn. Hơn một năm nay đến, Mộ Vũ Hinh đã tận lực không đi cùng Dương Nguyện tiếp xúc, mỗi lần Dương Nguyện phái người mời nàng tiến cung, Mộ Vũ Hinh đều lấy thân thể khó chịu làm lý do từ chối. Rất nhiều hoàng thành yến hội, Mộ Vũ Hinh cu nở dê sẽ không đi tham gia. Nàng chính là không muốn cùng Dương Nguyện gặp mặt. Nếu là ngươi không muốn gặp nàng, chúng ta liền đi đi thôi, ta dẫn ngươi đi một địa phương khác nhìn hoa mai. Nhìn thấy Mộ Vũ Hinh sắc mặt không tốt, Phong Diễn thả xuống trong mắt, hắn đột nhiên giơ tay lên kéo lại Mộ Vũ Hinh, quay người liền muốn rời khỏi. Phong Diễn bàn tay lớn phi thường ấm áp, lòng bàn tay còn mang theo lâu dài tập võ lưu lại kén.